Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1761, chương 1762, đều phải chết. Smiley, một cái rất khó quyết chọn tuyển trạch, liên lụy đến rất nhiều, thế cho nên Thái Thượng Lão Quân cũng phải cẩn thận một chút. Giờ khắc này, toàn bộ phong danh thành bên ngoài đều là lặng ngắt như tờ, mọi người đều là nín thở, chờ đợi lấy Thái Thượng Lão Quân tuyển trạch, đạo tổ người cứu mạng a. Nhưng là, ngay một khắc này, quỳ rạp xuống Thái Thượng Lão Quân bên cạnh Thanh Ngưu thảm thiết giống kêu lên. Đang suy tư lấy Thái Thượng Lão Quân khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Táp, một tiếng khinh minh kiếm ngân vang vang vọng ở bên trong trời đất. Mọi người đều là trừng lớn con mắt, nhìn Diệp Lăng kiếm, lấy biêu hãn tư thế trực tiếp xuyên thủng Thanh Ngưu lồng ngực. Lập tức, một cái đáng sợ lực hủy diệt, ở Thanh Ngưu trong cơ thể tàn sát bừa bãi bạo phát. Đưa hắn một thân mênh mông sinh cơ, cấp rào cái nát bấy. Diệp Lăng, Thái Thượng Lão Quân điên cuồng giống giận, cái này vương bát đàn cũng dám thừa dịp cùng với chính mình suy tính thời điểm đột nhiên xuất thủ. Tại chỗ sẽ giết Thanh Ngưu. Quỷ té xuống đất Thanh Ngưu, thân thể mềm nhũn, một đầu mới ngã xuống mà lên, tức thì không có bất kỳ khí tức, mà lập tức Thanh Ngưu tiên anh điên cuồng bay ra, trôi dạt đến Thái Thượng Lão Quân bên cạnh. Cái này Thanh Ngưu tiên anh cũng là khuôn mặt hoảng sợ a. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ngay trước Thái Thượng Lão Quân trước mặt, cái này Diệp Lăng dĩ nhiên thật dám giết hắn. Đây là liều mạng nhịp điệu a, đây quả thực là đang đánh Thái Thượng Lão Quân mặt. Phong danh thành bên ngoài, mọi người đều là cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo. Cái này Diệp Lăng cũng quá đặc biệt điên cuồng đi, đây quả thực là tìm đường chết a. Lập tức đứng ở Diệp Lăng bên cạnh Thái Thượng Lão Quân thân thể run lên. Nhất cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp oanh đến rồi Diệp Lăng thân lên, đưa hắn cho trực tiếp đập bay. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng trực tiếp nện ở cách đó không xa mà lên. Phun một ngụm máu tươi xuất hiện, khí tức uể oải tới cực điểm, khuôn mặt sắc thương bạch. Diệp Lăng, người thật to gan, cũng dám ngay trước bổn tọa trước mặt xuất thủ đánh chết Thanh Ngưu. Thái Thượng Lão Quân gần như sắp muốn điên rồi. Hắn không nghĩ tới Diệp Lăng vậy mà lại điên cuồng như vậy, cứ như vậy trơ mắt giết chết Thanh Ngưu. Đây chính là mặt mũi của hắn cùng tôn nghiêm vấn đề a. Một cái đường đường thánh nhân sừng sững đứng ở tam giới đỉnh nhân vật đáng sợ, dĩ nhiên cứ như vậy ngay trước vô số người mặt cứu không được chính mình tọa kỵ. Bị đập bay, Diệp Lăng dùng răng bò dậy, cười rất hiền lành, sâu ra một hơi, chậm rãi đi tới Thái Thượng Lão Quân bên người. Đạo tổ, ta nếu muốn giết hắn sẽ đưa hắn tiên anh cũng cho hoàn toàn phá hủy. Diệp Lăng nhàn nhạt nói ra vài cái này Thanh Ngưu tiên anh còn sống, đó chính là Diệp Lăng lòng từ bi hậu quả, nếu không cái này tiên anh cũng phải bị hủy. Một khi tiên anh bị hủy, vậy liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng bị mất, được mẫn diệt ở lịch sử trường hà bên trong, không bao giờ còn có thể lấy bất luận một loại nào phương thức xuất hiện. Nghe được Diệp Lăng nói như vậy, Thái Thượng Lão Quân cắn răng, ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu. Ngươi nói như vậy, có phải hay không ta còn phải cảm ơn ngươi thủ hạ Lưu Tình đâu? Ngươi thằng nhãi con này, tùy tiện ương ngạnh, sớm muộn tính ra sự tình. Hiện nay là tam giới đại loạn, ta không pháp xuất thủ. Nếu không, định lột da của ngươi ra. Lúc này đây, coi như là cái này Thanh Ngưu kiếp nạn đi. Bằng không, lão đạo ta hiện tại liền một chưởng đập chết ngươi. Tức giận tam thi thần nổi trận lôi đình, Thái Thượng Lão Quân thấp nói rằng. Lập tức khoát tay áo, chỉ một điểm, cái kia Thanh Ngưu tiên anh trực tiếp bị một đạo kim quang bao vây. ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lập tức, Thái Thượng Lão Quân để lại câu, xoay người ly khai, biến mất ở cái này nhất phương thiên địa bên trong, không còn có bất kỳ khí tức lưu xuống. Đi, Thái Thượng Lão Quân đi, chỉ là tính cách tượng trưng khiển trách Hạ Diệp Lăng, cũng nữa không có bất kỳ động tác gì, mang theo Thanh Ngưu Tiên anh đi nha. Diệp Lăng tuy là tùy tiện, mặc dù nói bá đạo, nhưng là đứng đối diện, dù sao cũng là Thái Thượng Lão Quân. Cái này thế giới trên, lên, nhân vật đáng sợ nhất, Thái Thượng Lão Quân suy tính, tương đối lâu dài, nhưng là một ngày Diệp Lăng dám thật đau nhức hạ sát thủ. Thái Thượng Lão Quân tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Một cái Tây Vương Mẫu, căn bản không nhúc nhích được Thái Thượng Lão Quân căn cơ. Ngoại trừ còn lại hai vị đạo tổ cùng lác đác không có mấy tên kia. Ai cũng không được, này bằng với là Diệp Lăng đùa bỡn một cái tiểu thông minh. Vừa không có cho Thái Thượng Lão Quân báo nổi cơ hội. Coi như là nhất cử lưỡng tiện đi, một cái viên mãn kết cục, làm Thái Thượng Lão Quân ly khai chi về sau. Cái kia thành bên ngoài hết thảy cường giả, từng cái đều là lâm vào đờ đẫn trạng thái bên trong. Trong hốc mắt đều là tràn đầy chấn động lay động. Cứ như vậy đi, đường đường Thái Thượng Lão Quân, Tam Thanh Đạo Tổ, hắn tọa kỵ bị Diệp Lăng giết đi. Hắn liền đánh Diệp Lăng một cái, sẽ không sự tình rời đi. Kháo, cái này đặc biệt chính là không phải có chút quá trò đùa. Chẳng lẽ cái này Thanh Ngưu là Thái Thượng Lão Quân muốn Diệp Lăng giết? Bọn họ chỉ là đang diễn trò sao? Nhưng là, cái này mẹ nó ai tin a? Thái Thượng Lão Quân dĩ nhiên không nhúc nhích Diệp Lăng. Tiếp đó, nên tiến hành chúng ta ân oán giao ma vương. Lập tức Diệp Lăng xoay người, phủi liếc mắt như trước bị Đông Hoàng Trung khốn trụ được giao ma vương liếc mắt. Tranh nở nụ cười gằn. Cái kia giao ma vương mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Xong, giết. Cùng này đồng thời, Tiểu Bạch cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người chấn động, nhiều bó chói mắt bạch quang. Trực tiếp vọt tới hư không bên trong. Ngưng tụ thành một vòng to lớn viên cầu. Ngay sau đó, cái kia bạch quang viên cầu hung hăng đập chúng yêu ma lãnh thổ đoàn người bên trong. Đủ đủ trên trăm đạo thân ảnh trực tiếp bị đập bay. Phá vỡ cho ta. Đang ở này lúc, ở hai phe đại quân trực tiếp mở ra giết hại một khắc kia. Đông Hoàng Trung trong giao ma vương, phẫn nộ điên cuồng hét lên. Thân thể to lớn hung hăng đụng phải Đông Hoàng Trung chi lên. Hắn muốn thừa dịp cái này cơ hội trực tiếp phá vỡ Đông Hoàng Trung chạy trối chết. Nếu không, hôm nay hắn cũng tuyệt đối cùng Thanh Ngưu là một cái đãi ngộ. Khó thoát liều mạng, to lớn kia Đông Hoàng Trung, bị giao ma vương đụng không ngừng loạn choạng, nhưng là từng đạo đáng sợ màn sáng, trực tiếp rũ xuống đến rồi giao ma vương thân lên, thổi phù một tiếng, cái kia giao ma vương lại bị màn sáng này cho đập phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Thân thể phảng phất bị sơn nhạc áp cong một dạng, tái nhợt vô lực, vương bát đản, lão tử Đông Hoàng Trung bảo kê ngươi, ngươi lại vẫn muốn chạy trốn. Ngươi có phải hay không nghĩ nhiều lắm, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi cũng phải chết. Lập tức, Đông Hoàng Thái Nhất giữ tợn điên cuồng hét lên, hai cánh tay hắn chấn động, sau một khắc, một vòng chói mắt hỏa diễm đại nhật. Trực tiếp di chuyển hiện mà ra. Hô, ngọn lửa kia đại nhật, như cuồng phong, kéo to lớn hồng thủy đuôi, hướng Đông Hoàng Trung xuống giao ma vương hung hăng đập tới. Làm hỏa diễm đại nhật đập đi một khắc kia, vô biên hỏa diễm cuộn sóng chợt vang lên, như sóng biển một dạng, trực tiếp nhào vào giao ma vương thân lên, vô biên chói mắt hồng quang. Trực tiếp đem giao ma vương cái kia run lẩy bẩy thân thể cho hoàn toàn bao phủ thôn phệ. Toàn bộ Đông Hoàng Trung đều là vào giờ khắc này không ngừng loạng choạng,